vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1030. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Sở Trần rung lên một chút. Cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. La Gia khiêu chiến. Xem ra, bọn họ đúng là có chuẩn bị. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên. Cầm kỳ thi họa, mỗi bèn so một trận. Đối phương tựa hồ còn sợ anh không dám ứng chiến. Chuẩn bị không ít lợi thế. La Gia lấy ra một bức tranh cổ tuyệt bản của bậc thầy danh thủ quốc gia 200 năm trước. Giá trị thị trường gần 10 triệu. Sở Trần mỉm cười. Dụ dỗ lởn như vậy. Tôi không đáp ứng còn không được. Tống Nhan cầm điện thoại của Sở Trần nhìn thoáng qua. Thứ bọn họ lấy ra tích lũy. Giá trị đại khái gần 100 triệu. Chỉ vờ lờ để cho anh đáp ứng trận khiêu chiến này. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy bọn họ nắm chắc giành chiến thắng. Trần ca, có nắm chắc không? Hạ Bắc cũng theo bản năng lo lắng. Toàn lực ứng phó. Sở Trần thần sắc thản nhiên. Trong khiêu chiến của đối phương, trọng điểm còn chưa chỉ rõ đối thủ của Sở Trần cụ thể là ai. Nói vậy lai lịch không nhỏ. Muốn cho Sở Trần một kích chí mạng. Nhưng mà, Sở Trần vẫn là câu nói kia. Anh không nghĩ tới mồn cự tuyệt. Đối phương giận cá chém thót trả thù. Cũng đang chọc giận Sở Trần. Điện thoại của Sở Trần vang lên. Tống Thu gọi điện thoại. Anh rể, sao anh lại vượt giới gây chuyện? Tống Thu vừa mở miệng chính là dáng vẻ bát quái. Lải nhải không ngớt, trên mạng đều đã truyền ra. Các nhà Dương Thành do Bạch Gia dẫn đầu. Muốn cùng anh đấu một trận cầm kỳ thi họa. Trời a, bọn họ chẳng lẽ không biết anh rể là một vỏ giả sao? Thư pháp thì anh rể tất nhiên là tốt. Nhưng làm thế nào có thể so với chuyên nghiệp? Tút tút tút. Sở Trần vội vàng cúp điện thoại. Tống Thu gọi điện thoại. Cũng có nghĩa là, chuyện này đã hoàn toàn lên men. Bạch Gia dẫn đầu các nhà Dương Thành. Ở trên kênh của mình lan truyền tin tức này. 3 ngày sau, quảng trường phổ cổ, dựng lôi dài, so đấu cầm kỳ thi họa. Đây là một bữa tiệc để thúc đẩy văn hóa quốc gia của Trung Quốc. Cầm kỳ thi họa cùng giống như múa sư. Đều là tinh hoa. Trung Quốc mà chúng ta nên truyền thừa. Sở Trần thân là sư vương đời mới. Dám làm gương tốt. Cùng Bạch Gia và đại diện thế gia truyền thừa cầm kỳ thi họa Dương Thành tiến hành một trận giao lưu. Thực sự là khó có được. Không nói nhiều. Điều quan trọng nói 3 lần. Mong đợi. Mong đợi. Mong đợi. Đề tài va chạm giữa võ thuật cổ và Nam Mỹ vừa mới chấm dứt. Sở Trần lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt tiêu đếm của mọi người. Sở Trần lại lên hot search. Cư dân mạng nhất Diệp Chi Thu, đảng bài. Mong chờ màn biểu diễn vượt giới của quyền sư Sở Trần. Nhất thời dần tới không ít tiếng cười. Ha ha ha, nói quá chuẩn xác. Quyền vương vượt giới a, vũ phu nghịch tập. Chờ mong biểu hiện của Sở Trần. Tôi hoài nghi đây là Sở Trần đã đại diện cho mấy nhà cầm kỳ thi họa ở Dương Thành. Đây là một quảng cáo. Tất nhiên, không thể tránh khỏi sự xuất hiện của âm thanh bất hòa. Cỏ cư dân mạng tự xưng là chân tương đế, nói. Nối cho mọi người một chân tướng. Thực tế, là bởi vì Sở Trần đánh bại Bạch Mộ cùng La Vân Dương. Cho nên, đối phương trả thù Sở Trần, mới có một trận giao lưu này. Mọi người thật sự cho rằng chỉ là thuần túy giao lưu sao? Đây là một vụ va chạm trải rộng mùi thuốc súng. Bên dưới bài viết trả lời rõ ràng. Chủ sở hữu SB. Bên trong một biệt thự nào đó. Lê Nhạc Kinh suýt nửa một ngụm máu tươi phun ra. Ngực kịch liệt phập phồng. Tức giận. Phi. Ngu ngốc. Rốt nát. Lê Nhạc Kinh một quyền đập vào máy tính. Dương Thành. Một nhà hàng cao cấp. Bạch Mộ và La Vân Dương là đối thủ cạnh tranh. Hai người đều muốn theo đuổi Liễu Mạn Mạn. Nhưng hiện tại, bọn họ lại là chiến hữu. Bởi vờ lờ có kẻ địch chung. Chỉ mất nửa ngày, chúng ta đã đạt được kết quả mong muốn. La Vân Dương cười nâng chén. Thủ đoạn của Mộ Thiếu. Tôi phục. Bạch Mộ mỉm cười. Thần sắc yêu nhã lạnh nhạt. Nâng chén chạm vào. Chỉ là khẽ động nghiêu đao mà thỏi. Dù sao, thực lực mấy nhà chúng ta liên hợp lại, đổi mặt với bất kỳ thế lực gia tộc nào ở Dương Thành. Đều dám đấu lực tay. Chỉ là một sở trần. Lại tính là cái gì? Bất kể là dư luận bức bách hay là bị phần thường dụ dỗ cũng tốt. Tóm lại, hẳn đã đáp ứng. Cách chương.